Chương 1148, Nữ Ma Đầu. Tu vi đạt tới thiên cực cảnh cái tầng thứ này, đã không thể tùy tùy tiện tiện về phía thiên phát thể, bởi vì võ giả tu hành, vốn là hấp nạp thiên địa lực lượng, cường hóa bản thân, tu vi càng mạnh, cùng thiên đạo liên hệ lại càng mạnh mẽ. Nhìn trời phát hạ trọng thể, nếu như không thể thực hiện, kia rất có thể sẽ dẫn phát thiên khiển, lọt vào phản vệ. Lăng Trần phát hạ như thế trọng thể, kia liền rất khó còn có vòng qua vòng lại chỗ trống. Cho nên, Lăng Trần một phát thể, Bạch Y Y nữ tử cũng là lộ vẻ do dự. Được rồi, ngươi muốn phải không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc. Lăng Trần thản nhiên nói, ta sẽ đem ngươi bị nhốt tin tức truyền cho Dương gia, để cho Dương gia mau chóng phái người tới cứu ngươi. Cô nương, ngươi liền tạm thời trước lại ủy khuất một hồi a, dứt lời, hắn phảng phất muốn quay người rời đi. Hảo, ta đem Long Hồn Châu cho ngươi. Bạch Y Y nữ tử cắn cắn răng ngà, lập tức thủ trưởng buông lỏng, đem trong tay Long Hồn Châu ném cho Lăng Trần. Đưa tay tiếp nhận Long Hồn Châu, Lăng Trần đem chân khí rót vào trong đó, một luồng cực kỳ khổng lồ Long Hồn chi lực, rồi đột nhiên từ trong đó phóng thích ra ngoài, phát ra đinh thai nhức góc rồng ngâm thanh âm. Quả nhiên là Long Hồn Châu. Lăng Trần nhãn tỉnh sáng lên, cỗ này thuần khiết Long uy, không có sai, chính là một khỏa Long Hồn Châu không sai. Thế nào? Hiện tại công tử có hay không có thể thực hiện lời thề sao? Bạch Di Di nữ tử ngự khí đã không có lúc trước nhu hòa, hiển nhiên tại giao ra Long Hồn Châu trong chuyện này, nàng cũng là cực kỳ không muốn, bất quá nhìn nó bộ dáng, như cũ hiển lộ mười phần nóng bỏng. Vậy là tự nhiên. Tại hạ nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh người. Lăng Trần là chuyện phải làm gật gật đầu, thế nhưng sau một khắc, hắn lại là thu hồi Long Hồn Châu, sau đó nên ngang về phía lấy mặt ngoài đại điện đi tới. Đứng lại nhìn nhìn Lăng Trần đi ra một đoạn lớn cự ly, Bạch Y Liễu nữ tử rồi mới phản ứng lại, chợt đối với Lăng Trần bóng lưng quát lớn, ngươi không phải nói chỉ cần đạt được Long Hồn Châu, liền giúp ta đánh nát điều khác, cứu ta ra ngoài ư? Đúng vậy à, ta đích xác nói qua. Lăng Trần nghiêng đi thần, nghiêm túc gật gật đầu, ta thế nhưng là thề với trời, nếu như không tuân theo, hẳn sẽ bị thiên khiển á, vậy ngươi còn dám lưng và cờ thề? Bạch Y Liễu nữ tử vừa tức vừa giận. Ta cũng không nói không cứu ngươi. Lăng Trần khỏe miệng nổi lên một vòng tiêu ý. Cô nương, ngươi không cần sốt ruột, ngươi chỉ cần lại kiên nhẫn đợi cái nhất thời một lát, đợi ta tìm đến sư môn trưởng bối của ta, bọn họ thần thông quảng đại, giúp ngươi bài trừ phong ấn, đó là chuyện dễ dàng. Ngươi dám đùa nghịch ta? Bạch Y Ghi Nữ tử khuôn mặt lập tức liền nghiêm túc. Ta cũng không đùa nghịch ngươi. Ta đều phát qua thể, làm sao có thể đùa nghịch ngươi đâu? Lăng Trần thẳng lắc đầu, lại nói. Ta Lăng Trần thế nhưng là nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh người, cũng không miệng ra vọng ngữ, mà cô nương ngươi lại là cái con ga y y hê u ở tờ. Ta Lăng Trần, quyết sẽ không khi dễ một cái con ga y y hê u ở tờ. Bà mẹ nó nói xong lời cuối cùng, Lăng Trần vừa mới bắt gặp cực kỳ kinh hãi một màn, kia giữa tầm mắt, nguyên bản khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp nữ tử, đúng là đột nhiên mở ra cái miệng nhỏ nhắn, một loáng sau, miệng của Hà Nờ. Thoáng cái liền xé rách đến hơn 10 tấc lớn nhỏ, trọn vẹn là khuyết đại ra gấp 3, từ kia miệng rộng, phun ra một mảnh màu đỏ tươi đầu lưỡi, hơn 10 m dài khủng bố đầu lưỡi, Lăng không kích xạ, rồi đột nhiên hướng về vị trí của hắn cuốn tới. Lăng Trần phản ứng không kịp, vừa muốn nhanh lùi lại, liền bị kia đầu lưỡi cho cuốn lấy kích thước lưng áo, chợt đột nhiên dùng sức kéo tu mở, thân thể của Lăng Trần, liền như đạn tháo, hướng về kia Bạch Y Liễu nữ tử vị trí bắn tới. Bạch Y Lìa nữ tử trên hai tay, rồi đột nhiên kéo dài ra 10 đạo dị thường sắc bén móng tay, chỉ chờ đem Lăng Trần kéo tu mở tới, liền đem người sau cho xé thành mảnh nhỏ. Xú tiểu tử, cho ngươi sinh lộ ngươi không đi, không nên tự tìm đường chết, dám can đảm trêu đùa bổn tọa, ta cái này làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, đưa ngươi xuống địa ngục đi. Bạch Y Lìa nữ tử trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, nàng trong hai mắt lộ hung quang, phảng phất muốn ăn thịt người đồng dạng, hiển nhiên Lăng Trần vừa rồi cử động, đã là triệt để mà đem nàng cho chọc giận. Ngay tại Lăng Trần sắp bị Bạch Y Liễu nữ tử kéo tu mở đi qua thời điểm, Lăng Trần trên tay trong giới chỉ, lại là đột nhiên chiếu ra một đạo hào quang, nhân hoàng hình ảnh, đống nhiên xuất hiện ở phía trước trong hư không. Vốn nhân hoàng hình ảnh xuất hiện ở hiện chốc lát, chính là đống nhiên đối với Bạch Y Liễu nữ tử kia một tiếng quát chói tai, này một đạo, bao hàm tới vương đạo chí tôn uy nghiêm, là thượng cổ vương giả vừa quát. Bất kỳ tà ma ngoại đạo, tại đây vừa quát, đều muốn hồn phi phách tán, tà ma lui tán. Bạch Y Liễu nữ tử bị nhân hoàng này vừa quát, cũng là thân thể bỗng nhiên kịch liệt rung động, nguyên bản cuốn lấy Lăng Trần lắm mồm đầu thu trở về, chợt một ngụm máu tươi phun tới, trong đôi mắt nổi lên một vòng kinh hãi ý tứ. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Lăng Trần thoát khỏi đầu lưỡi trói buộc, tìm được đường sống trong chỗ chết, trong hai mắt cũng là hiện lên xuất một vòng kinh hãi ý tứ. Lăng Trần thậm chí hoài nghi này Bạch Y nữ tử đến tột cùng là người là quỷ, nếu như là người bình thường, làm sao có thể phun ra hơn 10 m dài đầu lưỡi tới? Nếu như không phải là nhân hoàng hiện thân, hắn hiện tại đã bị thứ này cho xé thành mảnh nhỏ. Nàng này thực lực trên người ma tính rất mạnh, chính là một tôn cường đại ma đầu, bảo thủ đoan trường, tu vi của nàng, e rằng ít nhất cũng ở thánh đạo lục trọng cảnh trở lên. Nhân hoàng đồng dạng là sắc mặt ngưng trọng nói. Thánh đạo lục trọng cảnh Lăng Trần sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, lộ ra không thể tin biểu tình, coi như là cường đại như Thẩm Băng Tâm, tu vi cũng là mới thánh đạo ngũ trọng cảnh mà thôi. Này Bạch Y Nhi nữ tử tu vi, vậy mà đạt tới thánh đạo lục trọng cảnh, nếu là thánh đạo lục trọng cảnh cao thủ, chỉ sợ tiện tay một chiêu liền đủ để giết chết ta. Đối với ngươi vì sao cảm giác, nàng cũng không có mạnh như vậy. Lực lượng Lăng Trần bình phục trong nội tâm chấn động ý tứ, có chút kinh ngạc hỏi. Vậy là vì nàng đại bộ phận lực lượng đều bị xung quanh trận pháp đè chế trụ, hiện tại nàng có khả năng vận dụng lực lượng, e rằng liền nàng đỉnh phong thời kỳ 1/20 cũng chưa tới. Nhân hoàng thản nhiên nói. Trận pháp Lăng Trần mục quang rơi vào kia hai tòa điêu khắc phía trên, trận đồng tử co rụt lại, chẳng lẽ nói, này hai tòa điêu khắc chính là trấn áp ma đầu kia trận pháp mấu chốt chi vật 89/10. Nhân hoàng gật gật đầu, nữ ma đầu này vừa mới xuất thủ thời điểm, này hai tòa điêu khắc bên trong, phân biệt thả ra hai cỗ cường đại ba động, đem người nữ kia ma đầu khí tức cho liên thủ trấn trụ. Nếu như không có này hai tòa điêu khắc ở đây, nữ ma đầu này, chỉ sợ sớm đã phá vây khốn mà ra. Nguyên lai như thế, Lăng Trần lúc này mới lộ ra một vòng lòng còn sợ hãi biểu tình, nhìn nhìn Bạch Y Nhi nữ tử kia, khá tốt lúc trước hắn không có nghe tín người sau chuyện ma quỷ, một mực bảo trì cao độ cảnh giác, không có tùy tiện hủy diệt này hai tòa điêu khắc, bằng không hắn bây giờ kết cục nhất định cực kỳ thê thảm. Phía ngoài những cái kia thi cốt, hơn phân nửa cũng là này Bạch Y Nhi nữ tử kia tác. Nữ ma đầu này, làm sao có thể vây ở này Minh Nguyệt Nhai phía dưới? Lăng Trần nhướng mày, thế nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng ngời, thần sắc chấn động, chẳng lẽ nói, này Bạch Y Nhi nữ tử chính là cái kia trong truyền thuyết Minh Nguyệt Thiên Ma 300 năm trước? Minh Nguyệt Thiên Ma bị Thái Huyền Thiên Đạo Huyền Thiên Kiếm Thánh cùng Vân Nghe Tự Hư Di Thánh Tăng liên thủ gạt bỏ, táng thân tại ở dưới Minh Nguyệt Nhai. Đối ứng này trên vách tường hai cái điêu khắc, một tôn đạo sĩ điêu khắc, có sức ảnh hưởng lớn đến thế điêu khắc, 89/10. Là kêu Huyền Thiên Kiếm Thánh cùng Hư Di Thánh Tăng lưu lại. Chẳng lẽ nói, 300 năm trước, này hai cái đại nhân vật cũng không thể đủ đánh chết Minh Nguyệt Thiên Ma, mà chỉ là đem người sau phong ấn tại này dưới Minh Nguyệt Nhai mà thôi? Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần cũng là một trận hoảng sợ. Trước mắt này lúc trước còn cùng hắn lấp đáng thương Bạch Y Nhi nữ tử, đúng là đã từng thai họa toàn bộ phía Nam Đại Địa, hung danh hiển hách Minh Nguyệt Thiên Ma như vậy ma đầu, cư nhiên bị hắn cho gặp được, thật sự là ngược lại tám đời hỏng bét. Bất quá tốt xấu tránh thoát ma đầu kia tính kế, rồi lại là bất hạnh bên trong rất may. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.